Con đường ước mơ của mỗi người có thể là đại lộ thênh thang hay ngõ hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Không sao cả, quan trọng là bản thân có đủ ý chí và đam mê và dám dấn thân. 4. Và theo đến cùng. Con trượt rồi bố ạ. Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố, nó cắm đầu đi vào nhà, ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt. Bữa cơm tối dọn ra, nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ nó bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn cơm. Bữa cơm tối hôm nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên, nhưng nó ăn không thấy ngon, hình như bố cũng vậy. Không đổ thì ôn thi tiếp, con đừng buồn. Nhìn con buồn, bố nản lắm. Nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt. Con hết buồn rồi, bố đừng lo. Đêm, nó nằm trằn trọc, không ngủ được, khó khăn lắm. Mẹ mới chợp mắt, nên nó không muốn trở mình làm cho mẹ thức giấc. Nó sờ tay lên tường, cái mảnh tường đã bong tróc, lỗ chỗ. Chỗ lõm khiến cho bàn tay nó răm ráp. Nó nghĩ đến ước mơ mà nó ấp ủ bấy lâu nay, ước mơ được gieo mầm trên cái nền giấc mơ dở dang, một cái thời đầy tiếc nuối của mẹ, vào đại học. Nhưng nếu nó đi học thì bố mẹ nó sẽ thế nào đây? Bố lấy đâu ra tiền để mà lo thuốc thang cho mẹ, lại vừa lo cho nó học đại học? Bác sĩ đã bảo bệnh của mẹ sẽ khỏi nếu kiên trì, điều trị. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho nó. Nó không muốn mẹ phải hy sinh cả sự sống của mình chỉ để cho nó được học đại học. Với nó, mạng sống của mẹ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bố à, chắc sang tháng sau con lên phụ giúp dì Hoa bán hàng cho đỡ buồn. Nó nhìn bố thăm dò, thực ra là nó đang nói để tránh cái điều mà nó nghĩ, phải đi làm để có tiền đỡ đần cho bố. Sau một hồi suy nghĩ, bố đặt tay lên vai nó, giọng trùng xuống. Cũng được con ạ. Nó lên phố bán hàng, bỏ lại phía sau những nỗi niềm và những giọt nước mắt. Cửa hàng của dì nó ở vị trí trung tâm thành phố, lại là đại lý lớn nên rất đông khách, bận bịu với việc bán hàng. Nó cũng quên đi cái nỗi buồn. Tiền ăn ở dì lo, còn tiền công hàng tháng thì dì gửi về cho bố mẹ. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được, nó thấy quyết định của nó thật sự có ý nghĩa, nhất là khi gọi điện về nghe bố khoe. Bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ. Rồi một ngày, bố đột ngột xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng. Tại sao con lại nói dối bố? Bố dặn từng tiếng một rồi chìa cái tờ giấy báo điểm đầu đại học mà nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kìm nén ghê gớm. Nên câu trả lời của nó cũng trở nên đứt quãng. Con xin lỗi bố. Nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn, để vừa chăm mẹ vừa đưa con học đại học? Năm nay con không vào đại học không có nghĩa là con từ bỏ ước mơ của mình. Chỉ là con tạm gác nó lại thôi. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh, con sẽ lại học tiếp. Con sẽ vào đại học bố à. Chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi. Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ẩn ặc nước. Thu Đức. Chọn một con đường. Năm lớp 2, tôi nắn nót viết vào quyển vở Ô Ly, tác phẩm nghệ thuật đầu tiên trong đời, bài thơ đầu tiên của tôi viết về gió mùa Đông Bắc. Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên tối sầm, gió mùa Đông Bắc lại tràn về đây. Làm hoa gạo rụng, rơi rơi rơi rơi. Tôi hứa hững khoe với chị gái vốn là người rất giỏi văn. Sau một hồi nheo mắt nhíu mày ngâm cứu, chị tôi phủ phàng. Đúng là thơ cao cốc, em viết rất vô lý. Làm gì có cái chuyện trời mùa hè đang nắng chang chang, lại đột nhiên tối đen thui rồi có cái gió mùa đông bắc, tràn về nhanh như cái chớp thấy được. Sự thay đổi của thời tiết cũng phải diễn ra từ từ, theo quy luật chứ. Trí óc non nớt của tôi lúc đó làm sao mà thấu hiểu được những cái giảng giải cao siêu về thiên nhiên và thời tiết, chứ tôi cảm thấy vô cùng ấm ức khi thơ mình bị chê, tơi tả, tôi vùng phằng. Kệ em cứ thích viết thế đấy. Sau đó thì tôi còn sáng tác hàng loạt những bài thơ vô cùng độc đáo về con cá bơi ngửa, con gà nhảy lò cò một chân. Bố mẹ tôi đều là giáo viên dạy văn và cũng từng viết rất nhiều thơ truyện. Dù chỉ lưu hành nội bộ, nhưng mọi sáng tác của bố của mẹ đều nhận được sự khen ngợi của nhiều người. Có lẽ chị tôi được hưởng cái gen trội ấy, nên học văn rất giỏi và sáng tác rất hay. Còn tôi, học văn thua xa chị và viết cái gì cũng ẩn ương như cái khoai nướng dở. Lên cấp 2, có lần tôi hùng hồn tuyên bố với chị, em sẽ có một bài được đăng báo. Tôi nghĩ ai được đăng thơ truyện lên báo đều rất oai. Chị tôi cười cho rằng đó là giấc mơ không có thật. Càng lớn, tính tôi càng sôi nổi ồn ào, nhưng có lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tôi vẫn thích những khoảng lặng được ngồi viết ra những ý tưởng bất chợt nảy sinh trong đầu, chủ yếu là những cảm nhận về cuộc sống. Có những lúc buồn và rơi vào trạng thái bế tắc, tôi lại ngồi viết một cái gì đó như là một cách để giải tỏa stress. Tôi bắt đầu gửi những sáng tác của mình đến một số tờ báo dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Tôi hy vọng phập phồng, chờ đợi, rồi não nề thất vọng vì bài của mình cứ im thinh thích rồi lặng mất tích. Có những đêm, tôi đã gần như thức trắng để viết những ý tưởng đang thôi thúc trong đầu mình. Viết xong thì dù mệt mỏi đến mấy, tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Những điều suy nghĩ ấp ủ mà không được viết ra chắc chắn sẽ bị nổ tung. Nhưng đúng là có công luyện bút có ngày lên trang. Khi sáng tác đầu tay được đăng báo, tôi vui chưa từng thấy. Có chút tự hào nho nhỏ vì cố gắng của mình đã có kết quả. Thế là tôi càng viết miệt mài hăng say và rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách. Nhưng khi tôi thổ lộ với bố rằng tôi muốn đi theo con đường viết lách chuyên nghiệp, có thể là một nhà văn hoặc nhà báo, bố tôi không ủng hộ, bố bảo. Con đường văn chương nhọc nhằn và đa đoan lắm, có mấy ai được hạnh phúc và bình an khi theo đuổi cái nghiệp văn chương đâu. Còn viết vui vui thì được, chứ đừng có đam mê theo đuổi nó rồi khổ đấy. Tôi biết đi trên cánh đồng chữ nghĩa rất nhọc nhằn và phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và có khi là cả nước mắt. Nhưng tôi vẫn quyết định đi theo sự lựa chọn của mình dù con đường phía trước còn rất dài và không ít thử thách. Giờ đây, tôi đã trở thành một phóng viên của một tờ báo dành cho thiếu nhi, công việc đúng như tôi mơ ước. Không dễ dàng, nhưng mỗi khi nhìn lại những khó khăn mình đã vượt qua, tôi thấy vui lạ lắm. Vũ Thị Thanh Tâm. Sống cuộc đời như phim. Một cậu bé 11 tuổi sợ bị cha đánh đòn nên đã bỏ nhà lên Sài Gòn kiếm sống bằng đủ mọi nghề, bán vé số, đánh dài, thậm chí là móc túi giật đồ. Điều ấy sẽ khiến cho bạn nghĩ rằng cậu bé hẳn sẽ đi theo con đường lang thang bụi đời sống ngoài rìa xã hội. Vậy mà hơn 10 năm sau, cậu bé lang thang ấy trở thành giáo viên anh văn. Không phải kịch bản của một bộ phim, đó chính là những thước phim tài liệu chân thực mà tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về cuộc đời của một anh chàng sinh năm 1988, Nguyễn Chí Thoại. 8 tuổi, cậu bé Thoại đã biết chạy xe gắn máy, điều khiển ghe, vỏ lái và ham chơi bi-a. Sau lần phát hiện con mình bán luôn chiếc đồng hồ Casio và chiếc xe đạp để trả tiền bi-a, cha đã treo Thoại lên cột điện, lấy cái bệ dừa đánh 100 cây. Thoại sợ nếu còn ở nhà sẽ phải chịu những cái trận đòn bất tận, nên ngay trong đêm đã bỏ nhà đi. Không hành lý, không bạn đồng hành, một mình Thoại băng qua nhiều cánh đồng, qua hơn 70 bãi tha ma, ròng rã suốt một ngày thì tới Bạc Liêu, rồi nhảy xe đò lên Sài Gòn. Đến Sài Gòn, Thoại đứng nhìn quanh, bụng còn cào sau gần 2 ngày không ăn uống, nhưng gửi tay xin tiền thì Thoại không quen. Đang không biết làm sao, bỗng có một chiếc xe máy chạy ngang. Một cô bé trạc tuổi của Thoại ngồi sau xe đánh rơi một ổ bánh mì thịt. Mắt của Thoại chỉ vừa kịp sáng lên thì một chiếc xe ba gác đã lao tới. Ổ bánh mì bị dịp dính xuống dưới cái bánh xe. Chưa hết, trong lúc Thoại đang dậm bước định chạy đến thì một chiếc xe lam chở nghêu lại trờ tới. Cái ổ bánh mì lại bị cán lần thứ hai. Dòng xe vừa gớt, Thoại lao qua, bay đến nhặt cái ổ bánh mì dí bẹp lên, nhưng lại cho vào thùng rác. Đói lắm, thèm lắm, nhưng nếu ăn, Thoại sợ người ta sẽ dòm ngó. Cậu phải đứng canh cạnh thùng rác chờ mọi người không chú ý đến lén móc cây ổ bánh mì ra, rồi chạy qua công viên Văn Lang gần đó ngồi ăn ngon lành. Đó là cái ổ bánh mì quặn đủ cái thứ mùi, rác, mùi nước rỉ, mùi nghêu sò tanh nồng, mùi bụi đường khói xe. Nhưng là cái ổ bánh mì ngon nhất trong đời của Thoại. ổ bánh mì ấy cho Thoại một ý thức đầu tiên khi vào đời. Có miếng ăn thật chẳng dễ. Rồi Thoại gia nhập đám trẻ bụi đời, chọn công viên Văn Lang làm nhà. Một lần đứng ra làm nhân chứng cho một vụ trộm cắp xe đạp ở đây, Thoại đã bị thủ phạm hỏi thăm bằng một cây gỗ dài. Trong cái phút sinh tử, một bác lượm ve chai trong công viên lao vào can ngăn, đỡ đòn cho Thoại. Tối ấy, Thoại thoa lên cái vết thương của bác, đầu mớp, và những bác làm sư phụ. Sư phụ đầu mớp, vốn sinh ra lành lặn, nhưng sau chiến tranh, ông đã trở về với cái đầu mớp và lang bạc từ đó. Qua sư phụ, Thoại học được rất nhiều món nghề của một kẻ lang thang bán vé số, móc bọc rác, kể cả móc túi giật đồ. Thế nhưng truyền nghề xong thì sư phụ lại khuyên, con phải sống khác, phải có nghề lương thiện, nghề có chuyên môn. Một lần đang lang thang trong công viên 23 tháng 9 thì Thoại bị gom vào trung tâm giáo dục dạy nghề Nhị Xuân, huyện Hóc Môn. Bạn bè trong hội sợ sệt, chống đối, riêng Thoại lại rất mừng vì có cơ hội được học tập, nhìn một cách cái nghề khác. Thoại xin học hệ giáo dục thường xuyên để có tiền trang trải việc học. Thoại xin nhặt banh tại một sân tennis ở quận Tân Bình, và chỉ sau 10 tháng Thoại đã trở thành một trợ lý huấn luyện viên tennis. Làm thầy rồi nhưng công việc khá vất vả, mỗi ngày chạy hàng chục cây số phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, khiến cho Thoại càng nung nấu ý chí phải học để đổi đời. Được dự án tương lai giới thiệu đi học khóa nghiệp vụ nhà hàng khách sạn dành cho trẻ em đường phố, Thoại đã trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất của khóa học. Làm việc tại một nhà hàng ở quận Nhất, chỉ sau một tháng làm tiếp tân, Thoại đã được tin tưởng giao công việc quản lý. Tiếp xúc với khách nước ngoài thường xuyên nên Thoại vô tình được học tiếng Anh miễn phí. Ngược lại, công việc cũng đòi hỏi Thoại phải tự học để tự giao tiếp với khách nước ngoài. Với cách học Anh văn lạ như thế, mà anh chàng có trình độ lớp 9 hệ giáo dục thường xuyên đã đánh bật được hơn 30 đối thủ có bằng đại học trong kỳ tuyển chọn giáo viên Anh văn cho trẻ em đường phố tại dự án giáo dục tương lai. Muốn truyền kiến thức, truyền lửa, và mang đến cơ hội đổi đời cho trẻ em đường phố, giống như mình trước đây, Thoại vẫn đang từng ngày viết tiếp bộ phim về cuộc đời của mình, bộ phim về sự hồi sinh, ẩn chứa sức mạnh của nghị lực, của ý chí. Thu Hương. Ánh sáng trong tim. Ở tuổi lên ba, cái tuổi mà người ta còn khóc nhẹ nhõng nhẽo với ba mẹ, thì tôi lại mơ cho một tương lai. Suốt ngày tôi cứ nói sau này con sẽ là bác sĩ. Nhưng mỗi lần tôi nói như vậy cả nhà, chị im lặng. Tôi không nghe ai động viên ủng hộ cho đến một ngày. Ước mơ chạm vào chữ sĩ. Tôi vẫn có thể tự lo cho mình. Đi lại, vệ sinh cá nhân. Tôi nghĩ mình là một người bình thường, nhưng đến khi tôi nghe mọi người nói về ánh nắng, về mặt trời, tôi không tài nào hình dung được. Đến lúc đó, tôi mới biết mình bị mù bẩm sinh. Ba mẹ tôi cũng bị mù và chuyện làm bác sĩ của tôi không thể nào thực hiện được. Ước mơ đầu tiên trong đời của tôi chợt biến thành những mảnh vụn. Tôi chỉ còn biết theo ba mẹ đến sinh hoạt ở hội người mù, nghe ba mẹ và các cô chú hát. Ơ hay, mình không làm bác sĩ được thì mình làm cái gì liên quan đến chữ sĩ, ví dụ như ca sĩ, nhạc sĩ cũng được mà. Vậy là tôi có ước mơ mới của tôi, niềm vui như đã lan tỏa khắp cả người tôi. Tôi xin mẹ cho mình học trống, cả ngày vui lắm, suốt ngày bàn về cái chuyện tôi sẽ đánh trống cho các cô chú trong hội biểu diễn phục vụ cho mọi người, đi đến nơi này, nơi khác với tài biểu diễn nhạc cụ của tôi. Đường cứ quanh co, vậy mà tôi lại bị từ chối ngay khi gặp người thầy đầu tiên. Thầy nói với tôi quá nhỏ, người ốm yếu thì làm sao mà đánh trống. Mẹ nói thầy còn lo lắng rằng nguyên cái bộ trống ấy rất nhiều cái. Tôi chưa làm quen với nhạc cụ nào thì làm sao nhớ nổi cái trống nào ở vị trí nào để mà đánh. Mẹ vẫn tiếp tục tìm thầy cho tôi. Người thầy thứ hai cũng lắc đầu. Tuy bị thầy từ chối, khát khao trong tôi thì cứ dâng trào. Mỗi khi các cô chú trong hội người mù biểu diễn xong, tôi lần mò lên sân khấu tìm bộ trống. Tay tôi chạm vào mặt trống và tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Thường tôi, mẹ giờ hỏi khắp nơi về thầy dạy trống. Mai sau thầy đồng ý, nhưng thầy vẫn cứ do dự. Nếu Thịnh tập được điệu này thì mới dạy tiếp. Thầy đánh trống rồi hướng dẫn tôi đánh theo. Lạ thay, tiếng trống như hòa vào tôi, như đã quen thuộc từ lúc nào. Tôi đánh đúng như thầy hướng dẫn. Thầy quá bất ngờ, dạy tiếp luôn cho tôi hai điệu mới. Sau một buổi làm quen với thầy, tôi đánh thuần thạo được 3 điều trống của thầy hướng dẫn, vậy là tôi đã đạt được những bước chân đầu tiên trên con đường đi đến ước mơ của mình. Nối dài ước mơ, đánh được trống thì tôi bắt đầu đi biểu diễn với các cô chú trong hội, thỉnh thoảng chương trình tạm gián đoạn vì có người đánh đàn bị mệt. Tôi muốn giúp lắm, nhưng không biết phải làm sao. Tôi chợt nghĩ, mình có thể học các nhạc cụ khác mà, thế là tôi xin mẹ học tiếp các nhạc cụ khác. Tôi làm quen với guitar cổ, đàn cò, organ. Nhạc cụ nào tôi cũng mê, mặc dù không ít lần nhạc cụ như thách thức với tôi. Đàn làm tôi trầy da, chảy máu. Lướt phím đàn thì bị khựng lại. Nhưng mọi thứ trở nên nhỏ bé, chỉ cần tôi có thể đàn được. Đến năm 12 tuổi, tôi đàn được 9 loại nhạc cụ. Tôi vui mừng lắm, vì những khi đi biểu diễn tôi có thể ở vị trí này, vị trí khác. Hễ ai mệt là tôi có thể thay thế ngay. Bỗng một hôm có người gọi điện mời tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để dự chương trình kỷ lục gia Việt Nam. Tai nghe loáng thoáng mà lòng tôi thì cứ lo lắng. Người ta mời mình đi biểu diễn hay là phạt mình vì đàn nhiều nhạc cụ quá. Bởi lúc đó tôi nghe kỷ lục thành kỷ luật. Mấy tháng sau thì tôi được công nhận là kỷ lục gia châu Á. Cậu bé mù đàn được 9 nhạc cụ. Tim rộn lên với niềm vui, tôi tự nhắc bản thân mình phải hơn mình ngày hôm qua, và giờ đây thì tôi đang bắt đầu cho nhạc cụ thứ 10 của mình. Nhờ có ước mơ, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Hồng Thắm, ghi lại theo lời kể của nhân vật Bùi Ngọc Thịnh ở Khánh Hòa. Không gian hạt giấy của đứa trẻ nhìn thấy lửa. Đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười khi đọc được những dòng trạng thái trên Facebook của chị cập nhật về những đêm khuya âm thầm, rong ruổi các con phố Sài Gòn, nhặt vỏ bao thuốc lá, lấy giấy kiến gấp hạt giấy cho triển lãm những giấc mơ xưa tại quán cà phê Himoko. Đây là nơi mà người dân thành phố và du khách nước ngoài đến Việt Nam có thể gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ, đặc biệt là giới mỹ thuật trẻ thành phố một cách gần gũi ấn tượng. Himoko tiếng Nhật có nghĩa là đứa bé nhìn thấy lửa. Có thể bạn chưa biết điều này, nhưng có lẽ bạn đã nghe với cái quán cà phê thị giác Himoko Visual Cafe ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc nếu bạn chưa biết thì tôi đoán chắc đã có lần bạn nghe nói đến dự án nghệ thuật triển lãm các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài ở địa điểm này. Và nếu bạn lắc đầu thì tôi mời bạn lướt Facebook với Himoko Nguyễn để bắt đầu những con hạt giấy trong giấc mơ xưa của cô. Khoảng từ năm 2004 ở Việt Nam, cụm từ Visual Art, nghệ thuật thị giác, bắt đầu được nhắc đến nhiều, bao hàm các loại hình nghệ thuật mới như performance, trình diễn, installation, sắp đặt, video art, lẫn với những loại hình mang tính chất hàn lâm như điêu khắc hội họa. Đầu năm 2006, trên một số tờ báo thường xuyên xuất hiện những thông tin triển lãm từ một quán có tên gọi là Himoko Visual Cafe. Người gây dựng nó là nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng Himoko. Chị không biết gì về những quán cà phê nghệ thuật trên thế giới. Với ý tưởng mở Himoko Visual Cafe của chị xuất phát từ việc muốn đưa các tác phẩm của mình và bạn bè đến gần với công chúng hơn khi mà việc bước vào gallery cũng như bảo tàng hãy còn là một việc hiếm hoi của số đông. Sau 5 năm tự mình vừa làm chủ quán kiêm nhân viên, vừa xây dựng dự án, vừa đứng ra tổ chức triển lãm, vừa lo mưu sinh, vừa nuôi không gian nghệ thuật, Hoàng đã cảm thấy đuối, nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ vì cảm thấy quá sức mình. Thấy thời gian nát vụn đi, không làm được gì cho riêng mình, nhưng thay vì buông, Hoàng lại nổi cơn lên. Với một dự án xếp hình hạt từ giấy bạc trong túi thuốc lá cùng với hạt ròm, đồng thời muốn thực hiện liên tục các cuộc triển lãm, không để cho Himoko Visual Cafe trống chỗ nào một ngày. Những con hạt giấy Nano Gummy của chị đã làm được điều phi thường, kết nối những người bạn từ ảo đến thật, kết nối những ước mơ nghệ thuật, những nỗi niềm nghệ sĩ trong lòng đời tấp nập đua chen, xóa nhòa đi mọi biên giới, mọi ranh giới thông thường. Và dự án đang tiếp diễn hiện nay là một dự án lớn nhất của chị. Người phụ nữ nhỏ bé thông minh, theo tôi là không dễ thương mà rất chất, như một ly cocktail có pha một tương ớt Việt Nam chính hiệu. Một ngày đầu tháng 8, chị bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đang hôn mê trong bệnh viện. Hay tin thì bạn bè của chị đã chung tay cầu nguyện. Trên Facebook và trong cuộc sống, Họ đã san sẻ cùng với gia đình mức viện phí không hề nhỏ hàng ngày. Có người bạn hỏi Kimiko khi chị chỉ vừa chớm hồi phục rằng có muốn tiếp tục giữ một cái không gian Kimiko Visual Cafe không? Nghệ sĩ đã gật đầu. Ai bảo rằng những con hạt giấy là không có thật? Kimiko đã xuất viện về nhà, chị ấy cũng đã dần hồi phục. Khi bạn gặp nhiều trở ngại và bắt đầu chùn bước với ước mơ vào đại học mỹ thuật. Tôi kể câu chuyện khi một cô Nguyễn, người phụ nữ phi thường bất chấp tất cả để giữ được ngọn lửa mang tên mỹ thuật trẻ cho một thế hệ họa sĩ trẻ thành phố nhờ những cánh hạt kết nối ước mơ. Không gian hạt giấy của đứa trẻ nhìn thấy lửa là có thật bạn ạ, thật và vô hạn định. Rick Nguyễn. Chàng vệ sĩ và 6 năm án treo. Không gian tòa án lạnh ngắt, giọng của người tuyên án rõ mồn một. Cậu thanh niên Huỳnh Phước Thiện đứng chết lặng nghe bản án của mình. 6 năm án treo cho tội cướp giật tài sản, nhưng còn trong tuổi vị thành niên. Năm ấy, Huỳnh Phước Thiện học lớp 11. Thiện chơi với nhóm bạn hàng xóm khá thân. Một lần nọ, Thiện đang chở một bạn trong nhóm chạy xe. Trên đường thì có một chị đeo dây chuyền vàng. Cả hai bàn bạc cướp dây chuyền để có tiền cho cả nhóm đi chơi. Khi người bạn ngồi sau chồm qua giật sợi dây chuyền, hai xe vướng vào nhau và ngã ra đường. Thiện và bạn đã chạy thoát thân, nhưng về đến nhà Thiện cứ ăn năn dây dứt, nhất là lo cho cô gái đi đường bị thương khi té xe. Đêm đó thì Thiện đã thú thật với ba mẹ và cùng người bạn của mình đi đầu thú. Người bạn của Thiện lãnh án tù giam 2 năm 8 tháng, nên được tại ngoại khi Thiện còn đến 3 năm thử thách. Nhờ thật sự hối hận, Thiện đã được các cô chú cán bộ phường quan tâm giới thiệu vào làm cho một công ty bảo vệ. Khi còn học lớp 11, Thiện cùng người bạn tên Thái Dương có ước mơ trở thành cảnh sát. Tốt nghiệp phổ thông, Thái Dương đã vào đại học và chính thức trở thành công an quận Tân Phú, còn Thiện thì chỉnh tề và được tin cậy vào màu áo của vệ sĩ. Gặp lại Thái Dương, Thiện chỉ cười và nói, mình đang viết tiếp một ước mơ khác. Nhà đàm.